Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 170, chương 167, quỷ dị xúc tu. Thế giới hiện thực, địa cầu, nơi này liền muốn nói rõ một chút. Lục Phàm không có bị xuyên việt trước tinh cầu gọi địa cầu. Sau khi xuyên việt tinh cầu gọi Lam Tinh, Sophia răng ngà cắn tinh tế bờ môi. Nhìn phòng phát sóng trực tiếp bên trong Lục Phàm cùng hai cái nữ nhân xinh đẹp thân mật vô gian đàm. Tiếu sướng trò chuyện, nội tâm phi thường không dễ chịu. Đợi hắn 3 năm vậy mà cho nàng nhìn cái này. Sophia thầm nghĩ, hai nữ nhân này, vậy mà đoạt nàng chồng. Thật là quá bích, nếu như không phải không tại một cái vị diện kênh, nàng nhất định phải hảo hảo giáo huấn các nàng. Mama, cha đây là muốn cho ngươi tìm muội muội sao? Lục Manh ngây thơ mà hỏi. Sophia ôm lên chính mình nữ nhi, nhéo nhéo nữ nhi cổ linh hoảng sợ quái khuôn mặt, ôn nhu nói, bảo bối, ngươi hy vọng cha cấp mama tìm tỉ muội sao? Lục Manh vỗ tay nhỏ, đôi mắt to khả ái thiên chân vô tà nói, ta hy vọng a, như vậy ta liền có rất nhiều đệ đệ muội muội có thể cùng nhau chơi đùa. Sophia mặt sạm lại, đối tiểu quỷ này chăm sóc vô vi không đến nỗi mẫu thân. Kết quả là còn không có một cái chưa hề gặp mặt phụ thân mị lực lớn. Mama, nếu như ngươi khổ sở lời nói, có thể đánh chữ cấp cha a, ta nghĩ hắn sẽ thấy. Tốt a, nghe được câu này, Sophia liền biết nữ nhi trong lòng là rõ ràng, nhưng lại cố ý nói mát, cười nhạo mình, tốt, cũng dám chế giễu mama. Chính là càng lúc càng lớn mật. Sophia nhẹ gãi nữ nhi bên hông. Ha ha ha, thật xin lỗi, mẫu thân đại nhân, ta sai rồi, ta cũng không dám nữa. Cầu mẫu thân đại nhân không nên đem ta cào ngứa. Nghe được Lục Manh nhận lầm, Sophia ngừng lại, nhìn phòng phát sóng trực tiếp trong hũ động cột. Trong lòng đến còn thật sự có chút ngo ngoe muốn động. Lục Phàm ba người cầm đơn sơ vũ khí, thận trọng đi vào yên tĩnh cục cảnh sát, sau đó bắt đầu đánh giá hoàn cảnh chung quanh, liền gặp trên sàn nhà tán lạc trên đất văn kiện, hơn nữa còn lưu lại nhìn thấy mà giật mình vết máu. Trên vách tường cũng xuất hiện rất nhiều vết đạn, giống là có người ở bên trong gặp được nguy hiểm, mở đoạt xạ kích qua. Lục Phàm hít một hơi thật sâu. Một cỗ gió mát xen lẫn nồng đậm mùi huyết tinh, cùng hư thối hương vị truyền vào đến mũi của hắn khang. Cái này khiến Lục Phàm nghi hoặc không hiểu. Cục cảnh sát mặc dù vết máu rõ rệt, nhưng không có một cỗ thi thể cùng zombie. Đây không phải thật kỳ quái sao? Chúng ta cẩn thận một chút, trong này có gì đó quái lạ. Lục Phàm vừa đi vừa nhắc nhở. Lãnh Ngưng Sương cùng Hạ Vũ Manh nhẹ gật đầu, coi như Lục Phàm không nói, các nàng cũng đều biết trong này có vấn đề. Hạ Vũ Manh cầm phục hợp cung cẩn thận chỉ vào lờ mờ hành lang. Lãnh Ngưng Sương mặc dù không có cầm vũ khí, nhưng cũng cảnh giác nhìn bốn phía, chuẩn bị vừa phát hiện nguy hiểm liền nhắc nhở Lục Phàm bọn họ. Lục Phàm, súng ống kho đi thẳng. Tại cuối hành lang có gian khố phòng, đó chính là súng ống kho. Hạ Vũ Manh nhỏ giọng nhắc nhở, làm Thiên Hà thành phố một cảnh sát hình sự. Nàng đối với chính mình cục cảnh sát cấu tạo rõ như lòng bàn tay. Ta đã biết, các người cũng phải cẩn thận một chút nha. Lục Phàm nhẹ gật đầu, liền dẫn đầu thông qua hành lang, hướng về cục cảnh sát chỗ càng sâu đi đến. Trên đường đi nhìn thấy cùng đại sảnh không sai biệt lắm. Trên mặt đất vết máu loang lổ, hành lang hai bên vách tường vết đạn dày đặc, nhưng chính là không có nhìn đến bất kỳ vật sống. Ba người cẩn thận xuyên qua tạm giam phòng, phòng thẩm vấn cùng đen nhánh lầu hai cầu thang, đi tới tận cùng bên trong nhất súng ống kho. Mặc dù một đường không có phát sinh nguy hiểm, nhưng ba người lại càng thêm bất an. Bởi vì ngoại trừ tràn đầy vết đạn mặt tường cùng tán loạn trên mặt đất khô cạn máu, bọn họ là một cỗ thi thể cũng không thấy được một con zombie hoạt động dấu hiệu. Đây là một kiện rất chuyện không bình thường. Liền những cái kia nhìn trực tiếp người xem đều cảm thấy không bình thường. Mặc dù ngoài thành có người tại công thành, nhưng cũng không thể để zombie đều đi ra ngoài đi. Súng ống kho quả nhiên như Lục Phàm sở liệu như vậy. Cửa lớn mở rộng, đặt ở khung đang triển lãm thượng vũ khí trang bị cũng không biết tung tích. Nghĩ đến đều bị cái khác người sống sót lấy mất. Như thế để Lục Phàm nhẹ nhàng thở ra. Cái khác người sống sót đều có thể an toàn lấy đi vũ khí. Như vậy hắn đồng dạng có thể bình an rời đi nơi này. Vũ manh, kho vũ khí súng đều bị người lấy sạch. Các ngươi nơi này còn có địa phương khác có vũ khí sao? Lục Phàm biết Hạ Vũ Manh có biện pháp, nếu không nàng cũng không sẽ bảo đảm có thể cầm tới vũ khí. Hạ Vũ Manh nhìn thấy tạm thời không có nguy hiểm gì, liền đem phục hợp cung đeo ở trên bả vai mình, gương mặt xinh đẹp lộ ra ý cười. Những cái kia người sống sót cầm tới đều là phổ thông cảnh thức vũ khí. Mà cảnh sát chúng ta cục tại tận thế bộc phát trước, vận chuyển đến một nhóm cảnh sát hình sự vũ khí trang bị, đặt ở súng ống kho kho bảo hiểm trong, chuẩn bị đối phó trang bị ngày càng hoàn mỹ phần tử phạm tội. Ai biết tận thế liền bạo phát. Hạ Vũ Manh nói xong, liền đem tay phải ấn tại một khối màu đen thủy tinh trên. Thủy tinh vậy mà liền sáng lên. Sau đó súng ống kho tận cùng bên trong nhất lấp kín tường vô thanh vô tức bị mở ra. Lộ ra bên trong đại khái 10 mét vuông rộng lớn không gian. Lục Phàm vừa mới đi vào, ánh mắt bên trong tràn đầy kinh hỉ. Trong này giá vũ khí thượng bày đầy vũ khí, có súng lục tự động, assault rifle, chặn đánh súng trường, súng tiểu liên, shotgun, dao quân dụng vân vân. Trên tường còn mang theo một chút cảnh sát hình sự phụ trợ trang bị. Chẳng hạn như Lục Phàm liếc thấy bên trong đặc chủng y phục tác chiến. Nhất làm cho Lục Phàm ngoài ý muốn chính là, trong này lại còn có mấy cái APG súng phóng tên lửa cùng không ít đạn hỏa tiễn. Lục Phàm, ngưng xương, các ngươi tùy tiện chọn. Dù sao những vũ khí này cũng không ai muốn. Không cầm cũng là lãng phí. Hạ Vũ Manh nói xong, chính mình dẫn đầu cầm lấy một cái assault rifle, răng rắc một tiếng liền lên thân, gương mặt xinh đẹp khẽ cười nói, không sai, này assault rifle vẫn là cảm giác. Tiếp tục Hạ Vũ Manh lại mặc vào đặc chủng y phục tác chiến. Còn tại những vũ khí khác trên kệ tìm hai thanh súng lục tự động, mấy trái lựu đạn, toàn bộ trang bị tại đặc chủng y phục tác chiến trên. Thẳng đến để đầy mới hài lòng mới thôi. Lãnh ngưng xương cũng cầm lấy một cái súng lục tự động. Thuần thục lên nòng, nhìn ra được, nàng trước kia cũng không ít nghịch súng. Lục Phàm liền trực tiếp, bàn tay sờ đến vũ khí gì liền biến mất. Chỉ trong chốc lát, vũ khí liền biến mất hơn một nửa. Nhìn Lãnh Ngưng Xương cùng Hạ Vũ Manh sửng sốt. Lục Phàm, ngươi đây là năng lực gì? Lãnh Ngưng Xương kinh ngạc nhìn Lục Phàm, không hiểu hỏi. Khi nói chuyện, kho bảo hiểm trong vũ khí đã biến mất vô tung vô ảnh, chỉ để lại lẻ loi trơ trọi giá vũ khí. Ngay tại Lục Phàm nghĩ giải thích lúc, bên ngoài một đầu huyết hồng xúc tu nhanh chóng duỗi vào. Lấy thế sét đánh không kịp bưng tai quấn lấy Lãnh Ngưng Xương bắp chân, đem nàng hướng về trong bóng tối hành lang kéo đi. A, Lãnh Ngưng Xương tôi không kịp đề phòng kiều kêu một tiếng. Tiếp tục kịp phản ứng, cầm lấy súng lục tự động đối trên chân xúc tu liên tục mở mấy phát. Nhưng xúc tu tính dẻo dai nằm ngoài dự liệu của nàng. Mặc dù đánh trúng xúc tu, lại chỉ ở trên xúc tu lưu lại mấy cái điểm đỏ. Uy lực của súng lục cơ hồ một chút tác dụng cũng không có. Ngưng xương, Hạ Vũ Manh không thể tin hét to một tiếng. Một phát bắt được Lãnh Ngưng Xương tay. Nhưng nàng còn chưa bắt đầu dùng sức, liền bị một cỗ đại lực lôi kéo ngã xuống đất.